Chương 715, Phụ mẫu, 2. Rốt cục nhìn thấy ngươi, rốt cục, có thể no y chủy hệ nở cu nở dê ngươi, nạ rủ tổ ôm nạ rủ tổ, cờ tì mải kích động nói, ngữ khí, có chu tờ thuốc thít thanh âm. Nghe được cờ tì mải, nạ rủ tổ tâm không khỏi run lên. Nước mắt càng là bất tranh khí chạy không nói gì thêm, cái kia ôm cờ tì mải tay, càng thêm dùng sức có lẽ, đối với thủy môn mì nạ tổ, nạ rủ tổ có lời oán giận, nhưng là, đối với cờ tì mải, đối với cờ tì mải cái này mẫu thân, nạ rủ tổ tuyệt đối không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Bởi vì, nạ rủ tổ biết, nàng không giống thủy môn mì nạ tổ như thế. Cờ tì mải yêu nhất, là cái nhà này, là mình nhi tử, mà không phải thôn làng từ tiểu thôn tử vốn là hủy diệt cờ tì mải, nhất hy vọng không phải cái gì, mà là một ngôi nhà. Cô nộ hạ cho dù tốt thì thế nào, nhưng là, đối cờ tì mải tới nói, bất quá là một cái lạ lẫm địa phương mà thôi. Cho nên, đối cờ tin này tới nói, nhà so thôn làng càng thêm trọng yếu so với thủy môn mì nạ tổ cái này phụ thân, nạ rủ tổ có thể nói, hắn đối cờ tin này cái này mẫu thân, càng thêm tán đồng. Tại cờ tin này trong lòng, nhất trọng yếu là người nhà, là trượng phu, là nhi tử. Nhưng là, tại thủy môn mì nạ tổ trong lòng, mặc dù nạ rủ tổ không rõ ràng lắm, nhưng là, nạ rủ tổ cảm thấy, hẳn là cô nổ hạ đi, muốn bằng không, năm đó cũng sẽ không bởi vì thôn làng mà đi chết mẹ lão mụ bị cờ tì nải ôm. Nạ dù tổ không khỏi tiếng trầm nói ra. Nghe được nạ dù tổ, đột nhiên, cờ tì nải không khỏi run lên. Không nói gì, mà là đem nạ dù tổ ôm chặt hơn nữa. Mặc dù nạ dù tổ bị cờ tì nải ôm, không nhìn thấy, nhưng là, nạ dù tổ có thể cảm giác được, cờ tì nải cái kia vẻ mặt kích động, còn có. Cái kia không ngừng gật đầu. Cùng cái kia vì thuốc thít âm thanh nàng khóc đây là nạ rủ tổ ý nghĩ đồng dạng. Nạ rủ tổ tâm, không khỏi đau xót muốn an ủi một cái cờ tin mãi, nhưng là nạ rủ tổ căn bản cũng không biết nên như thế nào, bởi vì, nạ rủ tổ căn bản cũng không có phương diện này kinh nghiệm. Tâm lý luôn cuống tay chân a tốt, cờ tin mãi, không nên như vậy, tại nhi tử trước mặt, cũng không nên khóc ga nhìn xem nạ rủ tổ cùng cờ tin mãi. Một bên thủy môn mì nạ tổ không khỏi cười khổ đối cờ tì mải nói ra. Còn có thủy môn mì nạ tổ hết chỗ chê là, bọn hắn là trả cờ dạ thể, tồn tại thời gian không dài, không có có thời gian ở chỗ này lãng phí ở cái kia thuốc thít bên trong. Nghe được thủy môn mì nạ tổ, cờ tì mải lúc này mới giống nghĩ tới. Vội vàng buông ra ôm nạ rủ tổ thật xin lỗi, nạ rủ tổ, để ngươi thấy được mụ mụ dạng này mất mặt dáng vẻ lau sạch lấy nước mắt, nhìn xem nạ rủ tổ. Cờ tì mải không khỏi nói ra. Tại nhi tử trước mặt thút thít. Tại nàng nhìn là, quả thật có chút mất mặt hồng, không có chuyện như vậy, ta rất cao hứng cùng cờ tì mải đồng dạng, nạ rủ tổ cũng là lau sạch lấy nước mắt đây là nạ rủ tổ lần thứ nhất rơi lệ. Nhưng là, hắn rất cao hứng, bởi vì, bất luận là đời trước hay là kiếp này, cô nhi nạ rủ tổ, là lần đầu tiên thể nghiệm đều mâu ái. Hắn hiện tại, là u rủ mà kỳ nạ rủ tổ mà cờ tì mải. Là hắn mẫu thân thật xin lỗi, nạ rủ tổ nhìn xem nạ rủ tổ, thủy môn mì nạ tổ nói ra. Trước đó ta mới nói, ta lý giải, bởi vì, ta hỏa ảnh nhi tử. Ai bảo ngươi là hỏa ảnh đâu? Nghe được thủy môn mì nạ rủ tổ nói ra. Bất quá, vẫn là câu kia, ta lý giải, nhưng là, ta tuyệt đối sẽ không tán đồng. Ta sẽ không giống như ngươi, ta đem người nhà của mình, nhìn so thôn làng càng thêm trọng yếu. Là hì nạ tạ các nàng sao? Một bên, nghe được nạ rủ tổ, cờ tin mải không khỏi cười nói. Ngài biết nghe được cờ tin mải, nạ rủ tổ không khỏi nói ra. Sau đó, không khỏi nghĩ đến cái gì đồng dạng, nạ rủ tổ cười khổ một tiếng, cảm giác mình giống như hỏi một cái ngu ngốc vấn đề. Cái kia là đương nhiên, mụ mụ tại ngươi trong thân thể nhưng là có thể nhìn thấy phía ngoài chuyện A mặc dù dạng này sẽ ra tốc tiêu hao trả cờ dạ, nhưng là, trọng yếu thời điểm. Tỷ như nhìn nhìn ta tức phụ tiêu hao một điểm trả cờ dạ là không quan trọng. Nghe được nạ rủ tổ lời nói. Cờ tin mẻ không khỏi cười nói. Tại nạ rủ tổ trong thân thể, cờ tin mẻ xác thực có thể nhìn đến tình huống bên ngoài. Bất quá, sẽ tiêu hao trả cờ dạ mà thôi, cho nên, đồng dạng tình huống dưới, là sẽ không nhìn. Nhưng là, đối với hí nạ tạ, ý nộ các nàng, cờ tin mẻ là nói cái gì cũng là muốn nhìn một chút. Dù sao. Bọn hắn thế nhưng là nàng tức phụ. Nàng tự nhiên phải thật tốt nhìn một chút, gặp một lần nạ rủ tổ, ngươi so ba ba mạnh hơn nhiều, cùng ngươi nói đồng dạng, bảo vệ tốt người nhà của mình đi, ta tự nhận là một cái hợp cách hòa ảnh, nhưng là, ta không phải một cái hợp cách ba ba, cũng không phải một cái hợp cách trượng phu. Cho nên, Naruto, không muốn học ba ba dạng này. Nhìn xem Naruto, thủy môn Minato không khỏi cười nói. Khi nạ tạ các nàng rất tốt, Naruto, ngươi phải thật tốt đối với các nàng á, bọn hắn là mụ mụ nhận định tức phụ. Biết không? Nhìn xem Naruto, cờ tin mẻ cũng là nói đạo. Ta biết, Hinata, Haku, Ino, Teaji, Kozuki, Saheko các nàng, ta đều sẽ hảo hảo đối với các nàng. Nghe được cờ tin mẻ, Naruto nói ra. Naruto nói rất thận trọng, bởi vì, đây là nói cho mình mẫu thân nghe được. Là mình đối mẫu thân ưng thuận hứa hẹn. Điểm này, Naruto, ngươi so ba ba cường đại. Một bên, nhìn xem Naruto, thủy môn Minato không khỏi một đạo. Thủy môn Minato, ý của ngươi là ngươi cũng muốn tìm thêm mấy cái. Bất thiện nhìn xem Naruto, cờ tin mẻ không khỏi nói ra. Không, không có, ta có cờ tin mẻ là đủ rồi. Nghe được cờ tin mẻ, thủy môn Minato không khỏi run lên. Quay đầu, đối không biết Lu Cờ Na Ho đã đi tới phía sau hắn cờ tin mẻ cười làm lãnh đạo. Nhìn xem thủy môn Mỹ Nạ Tổ còn có cờ tin mẻ lời nói, Nạ Dù Tổ không khỏi cười một tiếng. Bầu không khí giống như đã tốt hơn nhiều. Tốt, Nạ Dù Tổ. Không nói trước những thứ này, lần này, ta chủ yếu muốn cùng ngươi nói một chút ngươi ra đời thời điểm sự tình. Nhìn xem Nạ Dù Tổ, thủy môn Mỹ Nạ Tổ nói ra. Ta ra đời thời điểm nghe được thủy môn Mỹ Nạ Tổ, Nạ Dù Tổ không khỏi nhìn về phía hắn. Năm đó, ngươi ra đời thời điểm đối Nạ Dù Tổ. Thủy môn Mì Nạ Tổ không khỏi thuật nói. Cùng nguyên tắc bên trong không có cái gì hai loại. Liên là ủ chỉ hạ ô bị tổ tập kích sau cùng hắn cùng cờ tỉ mẹ dưới sự bất đắc dĩ vì thôn làng an toàn mới phong ấn cửu vĩ. Bất quá, thủy môn Mì Nạ Tổ thơ y điếm nói đơn giản một cái. Dù sao, người mặt nạ đã xuất hiện, cho nên nói cũng là ít đi không ít sự tình. Rất nhanh liền đại khái nói xong. Hiện tại, cái kia người mặt nạ một lần nữa xuất hiện. Cho nên, Naruto, ngươi nhất định phải cẩn thận hắn. Còn có hắn kế hoạch. Nhìn xem Naruto, thủy môn Minato nói ra. Tại Naruto trong thân thể, hắn đã biết người mặt nạ không phải Uchiha Madara, cho nên, cũng không có suy đoán cái gì, mà lại, Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch cũng là biết. Cho nên, căn dặn Naruto cẩn thận. Yên tâm đi. Ta biết. Hắn không làm gì được ta. Nghe được thủy môn Minato. Naruto nói ra, ta tồn tại, vốn là muốn tại cửu vĩ bạo tẩu thời điểm xuất hiện đồng thời đem phong ấn, còn có liền là đem năm đó sự tình đại khái cùng ngươi nói một chút. Nhưng là, không nghĩ tới, cái kia người mặt nạ lại nhưng đã xuất hiện, liền là ngay cả mình kế hoạch cũng là đã công bố, còn phát động nhận giới đại chiến lắc đầu, thủy môn Minato không khỏi cảm thán nói. Mặc dù năm đó hắn cũng là biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng là, không nghĩ tới. Sẽ phát triển cho tới bây giờ tình trạng này. Bây giờ, đã là liên lụy đến toàn bộ nhận giới. Đúng, Naruto, ngươi tại sao muốn phóng thích cửu vĩ, ngươi không biết dạng này rất nguy hiểm sao? Còn có, thân là gì nủ hủ gì kỳ nếu là giải khai vĩ thu phong ấn, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Một bên, cờ tín này nhìn xem Naruto, không khỏi nói ra. Nàng không quan tâm cửu vĩ cái gì, hắn chủ yếu quan tâm, vẫn là Naruto an toàn. Cờ tín mẻ trả cờ giả tồn tại, là vì gặp sau khi lớn lên nạ rủ tổ một mặt, còn có liền là trợ giúp nạ rủ tổ có thể khống chế cửu vĩ. Bất quá, hiện tại xem ra, coi như không cần trợ giúp, nạ rủ tổ hiện tại QNZ là có thể rất tốt khống chế cửu vĩ chính là. Nhưng là, nàng có nghĩ đến, nạ rủ tổ đã muốn đem cửu vĩ phóng xuất. Trên thế giới còn không có gì nủ gì kỳ kia giải trừ phong ấn về sau sẽ có thể sống sót. Tốt ta, có. Gã ạ dạ quên một cái bất quá, cờ tin mẻ không biết chính là.